Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 578, góc truyện audio.com, còn không phải là kẻ lừa đảo hay sao? Cô, ngươi làm sao vậy? Lưu Toa Toa đứng bên cạnh thấy Lưu Chi đang sửng sốt ngẩn người liền kỳ quái hô vài câu với Lưu Chi, sau đó lại nhìn về phía Lưu Chi đang nhìn, là bóng dáng An Nhiên ôm Hoa Hoa rời đi, nàng ấy đã đi vào sân của biệt thự, bóng dáng yểu điệu kia thoáng biến mất ở bên trong hàng rào sắt. Lưu Chi lại vẫn còn đang ngây người bị Lưu Toa Toa nhẹ đầy một chút, phục hồi lại tinh thần, nhíu mày, nghi hoặc hỏi, An Nhiên này, địa vị trong đoàn đội của bản từ, giống như không thấp đâu. Nàng a, còn không phải là kẻ lừa đảo hay sao? Nghe vậy, Lưu Toa Toa nhịn không được đem việc An Nhiên ngồi chê y xe lăn giả vờ bị gãy chân lừa. Nàng, nói với Lưu Chi, sau lại nói thêm, cô, nói thật thủ lĩnh của đoàn đội ở Hà Tây này thật sự rất giống với trước khi mà thế. Rất giống với những kẻ tội phạm chuyên đi thao túng người già trẻ nhỏ còn có phụ nữ đi ăn. Xin chê y phố a, cô, người xác định nhà của chúng ta cũng muốn dọn vào đây, làm bạn với những kẻ tội phạm này sao? Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu được đâu. Lưu Chi thở dài, kỳ thật ở phương Bắc này, những người may mắn còn sống sót vẫn còn rất đơn thuần, bởi vì người phương Bắc không bị thi hóa chê y diện tích lớn, không giống như phía Nam, từng tòa thành thị, chỉ còn một nắm người sống sót, cho nên dưới nguy cơ sinh tồn cùng với nguy cơ về tài nguyên. Hai loại áp lực song song đè xuống, nhân tính rất nhanh sẽ bị buộc lộ ra. Lưu Toa Toa may mắn sinh sống ở phương Bắc, mà thế tới, người Lưu gia bọn họ chỉ bị thi hóa. Vài người biến thành tang thi đều là những người già nằm chê y giường đã lâu, cho nên lúc đầu trải qua mà thế, không trải qua việc gì quá chắc chờ, tất cả mọi người đều còn sống sót. Sau đó cơ hồ mỗi người đều thức tỉnh dị năng, cho nên Lưu Toa Toa không hiểu kỳ thật khi mà thế đến, có lẽ người giống như bàn tử này mới dễ dàng tiếp tục sinh tồn. Nếu, giả thiết là, nếu trong tay bản tử có đồ vật mà thế nhân mơ ước, như vậy hắn mang theo một đám người khoác lên danh hiệu lừa bịp càng làm người ta xem thường hắn, đồng thời kỳ thật bên trong không biết nước sâu cạn thế nào, mà từ hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong tay bản tử này có lẽ thật sự có thứ mà nhiều người mơ ước. Chốc lát sau, những khách nhân ở bãi đất trống vừa top 5 top 3 rời đi vừa khe khẽ nói nhỏ, bàn từ thật sự phái vài người đến dắt 8 chiếc xe máy này đi, còn lại một chiếc thì tặng cho An Nhiên. Mà còn Lưu Chi thì trong lòng còn có chút hoài nghi nhưng không giống trước đây, hỏi thẳng bàn tử. Bởi vì nàng phát hiện dù mình có hỏi, bàn tử cũng không cho một cái đáp án nào tốt. Nếu như muốn biết cũng chỉ có thể dung nhập vào đoàn đội này của bàn tử, như vậy à, vậy thì chuyển đến khu biệt thự này đi, đây là bước đầu tiên. Đang lúc Lưu Chi cùng Lưu Toa Toa về nhà thương lượng với mấy huynh đệ trong nhà về chuyện chuyển nhà thì, một ngày nữa trôi qua trong căn cứ Diệu Dương, trời đã vào trạng vạng, cuồng phong lại gào thét, lúc này trời không hạ tuyết mà trực tiếp hạ mưa tuyết, biệt thư nhà An Nhiên rốt cuộc không còn kiêu ngạo có điện nữa, mà dừng điện, bên ngoài đều hạ mưa tuyết, cánh trong chóng đều bị đông cứng, còn phát điện cái gì? Còn may nhà bọn họ có củi lửa để đốt, Vân Đào đầy thêm củi lửa làm bếp lò càng cháy to, một phòng người đều vây quanh bếp lò nướng khoai ăn. Góc truyện audio.com, Hoa Hoa rất hưng phấn đứng chê y sofa, hai cánh tay nhỏ bám vào thành ghế, hưởng thụ Tiểu Bạc Hà bón khoai lang đỏ cho nàng, từng miếng nhỏ, ăn đầy miệng, lại vẫn muốn ăn. An Nhiên ngồi ở phía trước Hoa Hoa, đỡ đứa nhỏ sợ nàng ngã xuống, thoáng quay đầu nhéo lấy cẳng chân thịt thịt của Hoa Hoa, ăn ít thôi, người cứ ăn như vậy à, lớn lên lại giống như bàn tử kia, cách trương.